Vạn Đạo Long Hoàng, chương 3281, Ma Vương xuất quan. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, thần lực bản nguyên thừa số lần thứ 2 thức tỉnh đến lần thứ 3 thức tỉnh, thật là khó khăn vô cùng. Anh nợ em một câu yêu thương. 100 lần thứ 2 thức tỉnh, đều chưa hẳn có thể có một cái thức tỉnh lần thứ 3. Thần lực bản nguyên thừa số thức tỉnh, mỗi một lần đều là một lần sàng chọn, phần lớn người đều sẽ bị cố định trụ, khó có thể đột phá. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc trước, đế kiếm nhất, hư vô nhai, sở thành không đám người, nói đến niên kỷ nếu so với lục minh lớn hơn một chút, ít nhất cũng phải so lục minh nhiều tu luyện mấy ngàn năm, nhưng y nguyên đều là lần thứ 2 thức tỉnh. Có thể thấy lần thứ 3 thức tỉnh, gian nan đến mức nào. Anh nợ em một câu yêu thương. Rất nhiều đỉnh phong thần vương, đều khó mà lần thứ 3 thức tỉnh. Nghe nói, muốn đột phá thần quân cảnh, thần lực ít nhất cũng phải lần thứ 3 thức tỉnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Cho nên nói, những cái kia thần quân, thần lực chỉ đều là lần thứ 3 thức tỉnh, khó trách cường đại như vậy. Lần này nếu không phải có 9 lượng phi ma dịch tương trợ, hắn nghĩ muốn đột phá, cũng không biết muốn ngày tháng năm nào. Anh nợ em một câu yêu thương. Thần vương tam trọng, liền có thể lần thứ 3 thức tỉnh, không sai. Đúng lúc này, lục minh một bên, truyền đến một thanh âm bên trong mang theo vẻ hân thưởng. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng là, lục minh cả người lông tơ, đều đột nhiên nổ tung dựng lên lên. Có người ở bên cạnh hắn thế mà không có chút nào phát giác. Anh nợ em một câu yêu thương. Người này nếu là muốn giết hắn đã sớm chết. Nghĩ tới đây, lục minh mồ hôi lạnh chảy ròng. Anh nợ em một câu yêu thương. Bá, hắn thân thể đột nhiên nhảy lên, cấp tốc lui lại, làm ra phòng ngự tư thái, sau đó nhìn về phía trước con ngươi đột nhiên co rụt lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất tử ma vương, lời mới vừa nói, chính là bất tử ma vương, đứng ở hắn vừa rồi bế quan địa phương một bên. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất tử ma vương xuất quan, lục minh tim đập loạn. Tiểu gia hỏa, khẩn trương như vậy làm gì? Ta muốn ra tay với ngươi, ngươi cho rằng ngươi có thể trốn. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất tử ma vương chắp hai tay sau lưng, lạnh nhạt mở miệng. Ha ha, nguyên lai là ma vương đại nhân, ta còn tưởng rằng là ai đây? Chúc mừng ma vương đại nhân xuất quan, thần công khôi phục tung hoành thiên hạ ở trong tầm tay. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục minh cười ha ha một tiếng, một cái mông ngựa đánh ra. Bị phong ấn nhiều năm, muốn hoàn toàn khôi phục nói nghe thì dễ. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất tử ma vương thở dài. Nhưng là lục minh trong lòng lại vui vẻ, bất tử ma vương không có hoàn toàn khôi phục cốt ma kế hoạch, xác suất thành công liền muốn cao hơn một chút. Anh nợ em một câu yêu thương. Nghe nói, ở ta bế quan những năm này, ngươi một mực đối ta nói là ta đệ tử. Lúc này, bất tử ma vương giống như cười mà không phải cười, nhìn xem lục minh. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục minh tâm lý nhảy trên mặt y nguyên mang theo nụ cười, nói. Ma vương đại nhân chớ trách ta cũng là bị bất đắc dĩ, vì tự vệ mà thôi. Có đúng không, anh nợ em một câu yêu thương. Gocchuyenaudio.com. Bất tử ma vương mở miệng, lúc này, hắn cặp mắt đột nhiên biến một mảnh đen kịt như hai cái vòng xoáy đen kịt đồng dạng, hướng về lục minh, phảng phất muốn đem lục minh trên người bí mật xem thấu. Lục minh lông tơ nổ tung dựng lên, thân thể căng cứng, không khỏi lui lại thối lui đến tiên tổ ma tượng bên cạnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Sau nửa ngày, bất tử ma vương hai mắt khôi phục bình thường, lộ ra một tia sợ hãi thán phục. Người đan điền, lại có 11 cái tinh hạch nắm trong tay 11 loại thần phẩm thần lực, ngươi tu luyện là phương pháp gì, giao cho ta. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Còn có ta nhớ được ngươi có một bộ tử đồng đồng quan, ta cảm thấy rất hứng thú, cũng giao ra đi. Bất tử ma vương thản nhiên nói, anh nợ em một câu yêu thương. Đến, lục minh giật mình, anh nợ em một câu yêu thương. Bất tử ma vương dẫn hắn đến, quả nhiên không có ý tốt, là có mưu đồ. Lúc trước, ở Hắc Ngọc Kim khoáng trường cái kia khoáng động, Lục Minh cùng Hắc Ngọc quân người đại chiến từng toàn lực bộc phát, hơn nữa lấy ra từ đồng đồng quan, tất cả những thứ này, hơn phân nửa bị bất tử ma vương nhìn ở trong mắt. Anh nợ em một câu yêu thương. Trước đó Lục Minh liền hoài nghi, bất tử ma vương đem hắn mang đến, có khả năng chính là mưu đồ trên người của hắn bảo vật. Bây giờ xem ra chiến tự quyết cùng lượng tự quyết cũng không có bị bất tử ma vương phát hiện, dù sao bản nguyên cổ tự là có linh trí, một khi gặp được nhìn trộm, liền sẽ cấp tốc co vào che giấu. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng là ở bất tử ma vương bậc này cường giả trước mặt trong cơ thể hắn thần lực lại khó có thể ẩn tàng, đặc biệt là tại đại chiến thời điểm. Coi như hắn sử dụng một chút thủ đoạn che giấu, đối phương có tâm phía dưới cũng sẽ bị phát hiện. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiện tại xem ra, Bất Tử Ma Vương là mưu đồ. Càn Khôn Vạn Đạo Quyết, cùng Tử Đồng Đồng Quan. Nhưng là hai loại, Lục Minh là tuyệt đối sẽ không giao cho Bất Tử Ma Vương. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiền bối, hai loại chính là vãn bối cơ duyên xảo hợp lấy được, ngươi thân là một cái cao nhân tiền bối, dạng này cùng ta cầm, làm mất thân phận a, Lục Minh vừa nói, một bên trong bóng tối cùng cốt ma liên hệ. Anh nợ em một câu yêu thương, ngươi nói cái gì? Bất Tử Ma Vương sắc mặt lạnh lẽo, sau đó, một cỗ ngập trời khí tức lan tràn ra. Anh nợ em một câu yêu thương, bị cỗ khí tức này đè ép, Lục Minh thân thể run lên, kém chút quỳ xuống. Đối mặt cỗ khí tức này, Lục Minh giống như là đối mặt thương khung vũ trụ đồng dạng, không cách nào chống đối. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất Tử Ma Vương, rốt cục lộ ra diện mục dữ tợn. Tiểu gia hỏa, ngươi phải biết nơi này là địa phương nào, ta nếu không gật đầu, ngươi là ra không được, coi như ta không giết ngươi, chỉ cần ta thả ra tin tức nói ngươi không là đệ tử của ta, ngươi ngay lập tức sẽ bị vô số người phân thây, ngươi biết không? Anh nợ em một câu yêu thương. Người nếu như đem loại kia pháp môn, còn có cái kia tòa Tử Đồng Đồng Quan giao cho ta, à, đúng rồi, ta còn nghe nói, người chiếm được Thiên Ma Kim Thân Bí Điển, cũng cùng một chỗ giao cho ta, à, thiên phú của ngươi không sai, ta có thể cân nhắc thật thu ngươi làm đồ. Bất Tử Ma Vương âm thanh lạnh lùng nói, khí tức trên thân, càng ngày càng mạnh, từng bước một hướng về Lục Minh đạp đi. Anh nợ em một câu yêu thương, như vậy nhìn đến ta nếu như không giao, nhất định phải chết. gocchuyenaudio.com Lục Minh nói, anh nợ em một câu yêu thương, không, ta sẽ nhường ngươi sống không bằng chết, thẳng đến giao ra mới thôi. Bất Tử Ma Vương lạnh giọng nói, sắc mặt để lộ ra dữ tợn. Anh nợ em một câu yêu thương, lão gia hỏa này, Lục Minh cắn răng, lúc này, hắn nhận được cốt ma truyền âm, tất cả đã chuẩn bị ổn thỏa, Bất Tử Ma Vương, đã tiến nhập cấm ma đại trận. Anh nợ em một câu yêu thương, cuối cùng cho ngươi một cơ hội, giao hay không giao. Bất Tử Ma Vương thanh âm tăng thêm, trong mắt ma quang đại thịnh, khí tức càng ngày càng cường đại, Lục Minh khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Anh nợ em một câu yêu thương, giao ngươi mã tể, Lục Minh đáp lại, anh nợ em một câu yêu thương, tự tìm cái chết. Bất Tử Ma Vương giận dữ, bước ra một bước, duỗi ra một cái tay, bàn tay kịch liệt phóng đại, hướng về Lục Minh chộp tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Ông, đúng lúc này, phiến địa vực này, ma tượng một vùng chu vi, tràn ngập ra thôi sán quang huy, sau đó, vô tận phù văn lấp lánh mà ra, hình thành từng đầu sợi xích màu đen. Anh nợ em một câu yêu thương, tổng cộng đầu thứ 18 xiềng xích màu đen, toàn bộ từ vô tận phù văn ngưng tụ mà ra, từ bốn phương tám hướng, hướng về Bất Tử Ma Vương quấn quanh đi. Bất Tử Ma Vương sững sờ, dừng lại đối Lục Minh xuất thủ, nhẹ nhàng cười một tiếng, nói. Nguyên lai ở đây bày ra trận pháp, bất quá bằng ngươi bày ra trận pháp cũng muốn ứng phó ta, thực sự là ý nghĩ hão huyền, phá cho ta. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Bất Tử Ma Vương bàn tay như đao, một bổ mà ra, một đạo ma quang phá không sát phạt, khủng bố vô biên. Cái này ma quang, nếu là ở vũ trụ tinh không bên trong, đủ để đem một khỏa tinh cầu chém thành hai nửa. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng là ma quang bổ tới sợi xích màu đen bên trên, xiềng xích màu đen chỉ là chấn động một cái, lại một chút việc đều không có. Lúc này, Bất Tử Ma Vương sắc mặt rốt cục biến. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu tử, đây không phải ngươi bày ra trận pháp. Bất Tử Ma Vương nhìn về phía Lục Minh, lại phát hiện Lục Minh đã trốn tiên tổ ma tượng đằng sau. Anh nợ em một câu yêu thương. Ào ào ào, xiềng xích màu đen chấn động hướng về Bất Tử Ma Vương quấn quanh đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại, cách chương.